Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 188 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lục Gia Bách vô cùng sốt ruột nhưng lại không thể thoát ra được. Trần Cát Phượng quả là không hổ danh là kẻ danh ma. Những cây ngân châm vừa mới được phóng ra đều có sức mạnh không giống nhau, một cây liên tiếp một cây, cho nên anh phải rất vất vả để đối phó. Dương Tâm thấy anh sốt ruột, lo lắng anh sẽ phân tâm bị ngân châm tổn thương, vội vàng la lên: "Em có thể đối phó được, anh tự lo cho mình đi." Ngân châm được phóng ra từ máy phóng ngày càng dày đặc hơn. Sau khi Dương Tâm tránh né được vài cây, liền cảm thấy có hơi chống đỡ không nổi nữa. Chủ yếu là sau khi cơ thể của cô bị thương nặng thì vẫn không hồi phục, chỉ cần động tác hơi lớn một chút là không chịu đựng nổi. Ngay lúc Dương Tâm bị ngân châm bao vây thì có một bóng dáng lướt qua, ôm chặt lấy eo của cô, bảo vệ cô trong lòng mình. Trời đất quay cuồng một trận. Giây tiếp theo, Ân Doãn Duy ôm lấy cô đập vào tường, sau đó hai người xuôi theo tường trượt xuống. Bằng một tiếng súng điếc tai, sau khi Lục Gia Bách thoát khỏi trở ngại, liền cho Trần Cát Phượng một viên đạn. Dương Tâm chui ra khỏi vòng tay của Ân Doãn Duy, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình ở trước mắt thì đã bị một cái ôm bao bọc lại. Em không sao chứ? Lục Gia Bách ôm chặt lấy cô, cơ thể run rẩy dữ dội, ngay cả giọng nói cũng hơi run run. Dương Tâm cũng ôm lấy anh, khẽ vỗ ở trên lưng của anh. Đừng sợ, em không sao cả, vẫn còn ổn mà. Lục Gia Bách càng siết chặt cô hơn nữa, lên tiếng nói: "Đáng lẽ ra không nên để cho em gặp phải nguy hiểm, anh bảo đảm sẽ không có lần sau nữa." Dương Tâm khẽ cười, xong nói ấm áp: "Bà ta hạ độc anh thì dù sao em cũng phải gặp bà ta thôi, nếu không trong lòng sẽ để lại mối căm hận." Lục Gia Bách mở miệng, còn muốn nói điều gì đó, lúc này một tiếng rên rỉ vang lên từ phía sau lưng của Dương Tâm. Dương Tâm vội vàng đẩy Lục Gia Bách ra, xoay người đi xem xét tình trạng của Ân Doãn Duy. "Anh chúng phải châm độc rồi sao?" Nói xong cô bắt đầu lần mò tìm kiếm trên người của anh ta. Ân Doãn Duy lo lắng cô sẽ đụng phải châm độc, vội vàng vươn tay nắm lên ngón tay của cô. "Ở phía sau đầu cô lấy cây nhíp giúp nó ra đi, đừng dùng tay, nó có kịch độc, hơn nữa độc tính lớn hơn tôi tưởng tượng." Dương Tâm vội vàng lật người anh ta lại. Dưới ánh sáng lờ mờ có thể mơ hồ nhìn thấy được một cây châm độc toàn thân có màu đen nhánh, có thể ăn mòn ngân châm đến toàn thân đen kịt. Loại độc này quả thật là bá đạo. Sau khi A Khôn đem cây nhíp đến, cô liền dùng nhíp nhổ cây châm ra. Sau khi bản thân quan sát xong, liền đưa đến trước mặt của Ân Doãn Duy. "Tôi không ngửi ra được đây là loại độc gì, anh ngửi ra được không?" Tay của Ân Doãn Duy run rẩy lấy ra một chiếc bình từ trong lòng, mở nắp ra rồi sau đó đổ thuốc trong bình vào trong miệng của mình. Nghe Dương Tâm hỏi, anh ta lên tiếng nói: "Có lẽ là sự kết hợp của một vài loại độc, trong đó có độc kinh vương. Độc tính rất mạnh, cũng may là trên người tôi có chuẩn bị thuốc áp chế vạn độc, nếu không sợ rằng lúc này đã tiêu đời rồi." Sắc mặt của Dương Tâm trầm xuống, cơ thể của Ân Doãn Duy đặc biệt. Cho dù anh ta đã bị hạ thuốc độc ở trong độc kinh vương, cũng sẽ không lập tức lấy đi mạng sống của anh ta. Cho dù là độc diêm vương cũng không có thuốc giải, cũng không thể lấy đi mạng sống trong nháy mắt được. Rốt cuộc Bạch Khải đã nghiên cứu ra cái thứ gì vậy? Lục Gia Bách đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt hai người, gật đầu nói: "Các anh nghiên cứu thảo luận như thế này thì không rút ra được kết luận gì đâu. Quay về căn cứ trước đã, đến phòng thí nghiệm làm kiểm tra, thử xem có tìm ra được manh mối gì hay không." "Ừ, A Khôn, gọi hai người đến dìu Ân Doãn Duy." "Vâng." Đợi sau khi vệ sĩ dìu Ân Doãn Duy ra ngoài, Dương Tâm đi đến trước thi thể của Trần Cát Phượng. Người phụ nữ này, cả người từ trên xuống dưới, thậm chí trong máu và xương tủy đều là độc. Nếu như độc tố phát tán ra bên ngoài, sẽ hại chết tất cả những người vô tội. Lục Gia Bách nhíu mày hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ, lấy lửa thiêu ư?" Tầm mắt của Dương Tâm liếc nhìn xung quanh, vừa rồi A Khôn đã làm nổ hết tất cả máy xung quanh rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy có người trong bóng tối nhìn chăm chú vào bọn họ. Cuối cùng tầm mắt của cô dừng ở khe hở của cửa sổ thủy tinh, khóe môi cong lên thành nụ cười. Lục Sắc Bách nhìn theo tầm mắt của cô, đợi đến khi nhìn rõ một thứ có kích thước như cái móng tay, liền nhíu mày hỏi. Máy quay cỡ nhỏ, ai lắp đặt vậy? Dương Tâm lạnh lùng cười. Ai hạ độc khiến cho Trần Cát Phượng chết thì chính là người đó lắp. Tổng giám đốc bá đạo không nói lời nào, liền ném một cái phi tiêu làm hỏng cái máy quay đó. Máy quay vừa hỏng thì cảm giác bị người ta theo dõi cũng mất đi. Dương Tâm chậm rãi lấy ra một chiếc bình từ trong túi ra, đổ chất lỏng ở trong đó lên trên người của Trần Cát Phượng. Chất lỏng đó có tính ăn mòn rất mạnh, không bao lâu sau thì Trần Cát Phượng đã trở thành một vũng nước. Tôi đã nói rồi, sẽ khiến cho hài cốt của bà biến mất, hơn nữa bây giờ bà cũng không thể giữ lại hài cốt được. Lộc Gia Bách thấy tâm trạng của cô không ổn định, liền đi qua ôm lấy eo của cô, giọng nói ấm áp. Ân oán vẫn luôn có ngày sẽ kết thúc, trên tay của người phụ nữ này đã nhuốm quá nhiều máu tanh rồi, có chết cũng chưa hết tội. Tôi không để cho em xót xa than thở. Dương Tâm cười, ngả vào trong vòng tay của Tổng Giám Đốc bá đạo. Anh Lục, em mệt rồi, bế em lên xe đi. Được. Trong một con nhỏ hẻm ở nơi xa, Thẩm Thanh Vi bóp chặt lấy chiếc điện thoại có màn hình đã đen kịt. Máy quay ở trên bệ cửa sổ là do cô ta lắp. Bây giờ máy quay đã hỏng rồi, hệ thống theo dõi đã bị tê liệt, tất cả đều tan vỡ. Dương Tâm vẫn chưa chết, cái thứ ngu ngốc Trần Cát Phượng kia lại không làm tổn thương cô một chút nào cả. Điều khiến cho cô ta khó lòng chấp nhận đó chính là Lục Gia Bách chưa chết. Vậy mà người đàn ông đó vẫn chưa chết. Anh đang dính chặt lấy Dương Tâm, cuốn quýt ở bên nhau. Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử tốt với bọn họ như vậy chứ? Cô ta ở dưới địa ngục vùng vẫy, mịt mù, tăm tối. Bọn họ lại được tắm ở nơi ánh nắng, ở bên cạnh nhau. Sự chênh lệch như thế này, làm sao mà cô ta có thể chấp nhận được cơ chứ? Dương Tâm, Lục Gia Bách, các người không nên hạnh phúc như vậy, không nên hạnh phúc như vậy. Nói xong, cô ta đập mạnh chiếc điện thoại lên trên bức tường đối diện. Cô ta sống khó khăn, tại sao bọn họ lại có thể năm tháng yên bình được chứ? Muốn chết thì mọi người cùng nhau chết đi, như vậy mới náo nhiệt. Trên đường xuống suối vàng cũng sẽ không cô đơn. Suy nghĩ một hồi, cô ta chậm rãi vươn hai tay. Hai bàn tay bị độc tố ăn mòn đã dần dần trở thành màu tím đen. Nhìn dòng máu chí mạng đang tuôn trào trong huyết quản, cô ta chậm rãi cong khóe môi. Cô ta vẫn chưa thua. Trước khi chết, cô ta nhất định phải kéo thêm một người để chết chung. Căn cứ, Hỏa Ảnh nghe thấy Ân Doãn Di đã trúng độc, nhấn hết ga chạy đến phòng thí nghiệm. Dương Tâm thấy cô ta đến, vội vàng mở miệng nói. Cô đến đúng lúc lắm, Ân Doãn Di hôn mê rồi, tôi đang lo tìm không ai được, phân tích cùng với tôi đây. Nói xong, cô đưa báo cáo kiểm tra cho cô ta. Hỏa Ảnh giật lấy, đọc nhanh như gió, rất nhanh đã xem xong. Độc tính cao đến 98%. Thành phần độc tính có 82 loại, hệ số độ khó để giải độc là 10, tức là chỉ có người hạ độc mới có thể giải được. Nói xong, cô ta ngồi phịch xuống ghế, người hạ độc là Bạch Khải, tên súc vật kia tâm địa cực kỳ xấu xa, muốn lấy được thuốc giải từ tay của anh ta thì còn khó hơn lên trời. Dương Tâm nhìn thắng dáng vẻ này của cô ta, không nhịn được mà khuyên nhủ. Trước tiên cô đừng có tuyệt vọng, đợi sau khi Ân Doãn Duy tỉnh rồi thì hỏi anh ấy xem gồm những loại độc tố nào trộn lẫn vào nhau. Nếu như anh ấy có thể cung cấp được thành phần độc tố thì chúng ta có thể điều chế ra được thuốc giải. Hốc mắt của Hòa Ảnh đỏ lên nhìn cô. Cô có biết Bạch Khải căm thù Ân Doãn Duy biết bao nhiêu không? Anh ta chế ra loại độc tố này để đối phó với Ân Doãn Duy. Cô nói cô có thể điều chế ra được thuốc giải. Dương Tâm, cô nghĩ cô là ai? Dương Tâm bị hét nhưng vẫn không tức giận. Ân Doãn Duy vì cứu cô mất trúng độc cho nên cô phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Trước đó là Trần Tuấn, bây giờ là Ân Doãn Duy. Thật ra thì cô không muốn để cho họ lấy mạng để bảo vệ. Bởi vì trên lưng đeo mạng sống của người khác mà sống thật sự rất nặng nề. Cô thà rằng người chết là mình cũng không muốn nhìn họ vì cô mà chết. Cô nói không sai, cái gì tôi cũng không đúng, cũng không có tư cách ở chỗ này nói bậy bạ. Nhưng việc mà đã đến nước này, hy vọng cô có thể tỉnh táo một chút. Còn lúc mất lý trí thật sự sẽ gây hại đến rất nhiều người. Nói xong cô đứng dậy xoay người ra cửa, Hòa Ảnh mím chặt đôi môi đỏ mọng, trong đôi mắt thoáng qua vẻ ảo não. Vừa nãy cô ta đã bị kích động cho nên nói mà không để ý, nói lời không nên nói. Ngay sau khi Dương Tâm muốn nhanh chóng đi ra khỏi phòng thì giọng nói khàn khàn của cô ta vang lên. Thật xin lỗi. Dương Tâm không để bụng cười một tiếng, không dừng chân vừa đi vừa nói. Tôi không có nhỏ mọn như vậy đâu. Trước tiên cô đi nghỉ ngơi một lát đi, chờ sau khi Ân Doãn Duy tỉnh lại thì gọi điện thoại cho tôi, chúng ta thương lượng về phương pháp giải độc. Đi đôi với một chữ cuối cùng là bóng lưng của cô cũng biến mất ở cửa. Hòa Ảnh nheo mắt lại, có lúc cô ta rất hâm mộ Dương Tâm, hâm mộ cô khi gặp chuyện mà cẩn thận vững vàng, bất động như núi, cũng hâm mộ cô tỉnh táo bình tĩnh, bày mưu lập kế. Người phụ nữ như vậy đáng để có được nhiều người đàn ông quý mến, nhớ thương và bảo vệ. Có lúc cô ta suy nghĩ nếu như cô ta là Ân Doãn Duy thì có lẽ sẽ yêu người phụ nữ như Dương Tâm. Bởi vì chỉ có như vậy mới đáng giá để cho họ theo đuổi. Dương Tâm đi ra khỏi phòng thí nghiệm, hai chân mềm nhũn, thẳng tắp trượt xuống mặt đất. Ngay tại lúc nửa người ở trên cô sắp chạm đất, trên hành lang đột nhiên vọt tới một bóng người, khó khăn đón được cô. Em bị làm sao vậy? Vì sao cơ thể yếu ớt thành như vậy? Chẳng lẽ em cũng trúng ngân châm sao? Nói xong, Lục Gia Bách bắt đầu tìm kiếm ở trên người cô. Dương Tâm ngồi phịch ở trong ngực anh, mở miệng nói. Em không có trúng độc. Nếu em trúng độc đã không nhịn được đến bây giờ. Anh đừng có làm khổ mình. Chỉ là lúc em né tránh ngân châm, tốn sạch thể lực, cho nên bây giờ mới tả lỏng, tinh thần đã bị sụp đổ mà thôi. Lục Gia Bách ôm ngang người cô đi tới gần gian phòng cách vách. Độc ở trong cơ thể của Ân Doãn Duy rất khó để giải quyết hả em? Dương Tâm vùi đầu vào trong ngực của anh nức nở nói. Em không muốn nợ họ nhiều như vậy, nhưng em lại không ngăn cản được họ. Lục Gia Bách dừng chân lại, cúi đầu nhìn cô, động viên nói. Cho dù không có chuyện, tối nay Bạch Khải cũng sẽ làm phương pháp khác hạ độc vào trong cơ thể của Ân Doãn Duy. Họ là kẻ thù cũ giống như em và Thẩm Thanh Vi vậy. Không tha cho đối phương, sớm muộn cũng phải đối đầu, không trốn tránh được. Dương Tâm không khỏi cười khổ. Cuối cùng anh vẫn có thể tìm được phương pháp an ủi em. Vậy anh đoán một chút, Bạch Khải dùng độc tố thâm độc như vậy đối phó với Ân Doãn Duy là vì cái gì? Lục Gia Bách nhíu chặt chân mày. Anh không phải là con giun ở trong bụng Bạch Khải, làm sao mà biết được suy nghĩ của anh ta? Tên kia đã phán xét nhỏ họ Ân, lại còn đánh cắp độc Vương Kinh. Theo lý mà nói, anh ta hoàn toàn yên tĩnh ở lại mới đúng. Nhưng anh ta đã phách lối luyện chế thuốc độc hai cậu chủ nhà họ Ân và trực tiếp khai chiến với toàn bộ nhà họ Ân, thật là kỳ lạ. Bây giờ anh còn chưa nhìn ra, vậy khi một người đàn ông nổi điên chỉ có hai nguyên nhân, một là vì quyền thế, hai là vì phụ nữ. Cho dù Bạch Khải giết Ân Doãn Duy thì anh ta không làm cậu chủ nhà họ Ân được, cho nên không phải là vì quyền thế, vì vậy chỉ có thể là vì phụ nữ. Dương Tâm ngửa đầu nhìn anh, sau khi nghe anh phân tích, cô đã đoán ra được cái gì mơ hồ rồi. Người phụ nữ có thể làm cho Bạch Khải hại chết Ân Doãn Duy, cũng phải cướp lấy người đó từ anh ta chỉ có một, đó chính là Hòa Ảnh. Chẳng lẽ Bạch Khải thích Hòa Ảnh? Ngoan, đừng có suy nghĩ nhiều như vậy, em vào nghỉ ngơi một chút đi, nếu Bạch Khải đã đào hố, chắc hẳn anh cũng sẽ tự mình tìm tới cửa. Dương Tâm gật đầu một cái, thở dài nói. Cũng được, hiện tại phỏng đoán nhiều hơn nữa cũng vô ích, lòng người khó dò, ai có thể biết Bạch Khải đang chuẩn bị cái gì. Nhà họ Hải, bên trong phòng sách, vệ sĩ vọt từ bên ngoài vào, nói với Hải Định đang ngồi trên ghế salon. Cậu chủ, Trần Cát Phượng đã chết. Hải Định hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì đóng máy tính sắt tay. Bỗng nhiên anh ta ngẩng đầu nhìn về phía vệ sĩ, trầm giọng hỏi. Tin tức có đáng tin không, là ai giết chết bà ta? Ngài yên tâm đi, tin tức không sai. Manchester là địa bàn của nhà họ Hải, khắp nơi đều là tay mắt của chúng ta. Trong thành phố này xảy ra biến động nhỏ nào cũng có thể bị chúng ta nghe ngóng nắm được. Trần Cát Phượng thật sự chết, chết ở bên trong nhà trọ, ở đường ở phía đông. Không có hải cốt, thám tử bẩm báo, nói Thẩm Thanh Vi làm cho bà ta bị thương nặng, sau đó Dương Tâm lại chém tới một đao. Hải Định chợt đứng dậy từ trên ghế sofa. Anh ta không có thời gian quan tâm người đàn bà lớn tuổi kia chết như thế nào. Anh ta chỉ để ý đến phần tài liệu bí mật, khống chế mạch máu kinh tế của nhà họ Hải, bây giờ đang ở đâu. Tài liệu ở trong tay bà ta chứ, cậu có người lấy lại, thay tôi hay không? Vệ sĩ dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, giọng nói run rẩy. Thôi cả, vô dụng, không lấy được tài liệu, tôi đoán đồ đang ở trong tay Thẩm Thanh Vi, người phụ nữ kia dễ đối phó hơn Trần Cát Phượng nhiều, ngài cho tôi thêm một chút thời gian, tôi nhất định sẽ thay ngài lấy thứ ngài muốn. Hải Định đạp một cước, tức giận nói, đồ vô dụng, chuyện nhỏ như vậy mà cậu không làm xong, nhờ cậu thì có ích lợi gì, tôi cho cậu thêm 3 ngày, cho dù lật Manchester lên trời thì cũng phải bắt được người phụ nữ Thẩm Thanh Vi kia tới cho tôi. Vâng, vâng, vâng. Vậy thuộc hạ đi ra tăng tốc độ lục soát, bảo đảm trong 3 ngày ngài sẽ lấy được phần tài liệu đó. Cút. Vệ sĩ liền vọt ra bên ngoài. Một lát sau quản gia đi lên bẩm báo, nói Hải Cần muốn gặp anh ta. Hải định nhe răng lên cười, anh ta còn chưa đi cô ta đã đến gây rối. Cô ta đã chủ động đưa đến cửa. Cho cô ta vào. Chỉ chốc lát Hải Cần đã đẩy cửa vào. Hải Định không khỏi cười khuẩy nói, cô đây là tự đưa mình tới cửa để cho tôi làm nhục sao? Hải Cần đứng ở cửa lạnh lùng nhìn anh ta, cắn răng hỏi, anh thật sự muốn trở thành tội nhân thiên cổ của nhà họ Hải sao? Hải Định cười to, có thể trở thành tội nhân thiên cổ cũng là một loại bản lĩnh. Nhà họ Hải anh hùng được truyền thừa ngàn năm, chỉ có một mình tôi như vậy, chẳng những tôi không coi đây chỉ là một loại sỉ nhục, ngược lại, nghĩ đến sự kiêu ngạo, cô có thể làm khó được tôi sao? Anh... Không đợi cô ta mở miệng, Hải Định lại nói, Trần Cát Phượng đã chết, tài liệu bí mật kia rơi vào trong tay của Thẩm Thanh Vi, không phải là cô tố cáo tôi hủy diệt dòng họ sao, vậy cô nên làm vài chuyện chính và lấy tài liệu từ trong tay của Thẩm Thanh Vi. Trần Cát Phượng chết. Trong mắt Hải Cần lóe lên vẻ kinh ngạc thoáng qua rồi biến mất. Nếu như tài liệu rơi vào trong tay của Thẩm Thanh Vi thì thật sự dễ dàng lấy lại hơn từ trong tay của Trần Cát Phượng. Được rồi, tôi giúp anh lấy lại tài liệu đó. Tốt nhất anh đừng làm chuyện ngu xuẩn. Nếu không dòng họ sẽ bị phá hủy thì anh chỉ có một cậu chủ bị suy bại nghèo túng, bị người ta chà đạp. Nói xong cô ta xoay người ra khỏi phòng. Hải Đình chợt kịp phản ứng, nhìn bóng lưng Hải Cần, trong đôi mắt thoáng qua sát ý. Vừa rồi anh ta đã sơ ý, lỡ miệng nói cho cô nhóc thiếu tha kia biết tài liệu đang ở trong tay của Thẩm Thanh Vi. Con nhóc đó giành được tài liệu trước một bước, chẳng phải nó sẽ dùng để uy hiếp anh hay sao? Khác nào để cho số tài liệu đó rơi vào trong tay của Trần Cát Phượng. Chờ Hải Cần rời khỏi, anh ta vội vã tóm lấy di động, nhắn cho vệ sĩ một tin như sau. Tìm cơ hội xử lý con nhóc thối tha Hải Cần, giết sạch sạch sẽ, đừng để lại bất cứ dấu vết nào. Vài giây sau, đối phương hồi đáp lại một chữ. Dạ. Nhìn màn hình di động, Hải Cần mỉm cười nhẹ nhàng, khuôn mặt đẹp trai trở nên dữ tợn, mơ hồ toát lên sự tàn bạo giết lạnh. Trần Cát Phượng đã chết, Hải Định khỏi phải kéo gia tộc Hải Nhân mất cả chỉ lẫn trái với bà ta. Nhưng một đứa hiền bọn như Thẩm Thanh Vi, thậm chí không bằng 1/10 của mẹ à. Dựa vào cái gì mà ngang ngược với anh ta, đào sâu 3 thước đất, chờ Hải Định tìm được ả đàn bà khốn nạn đó, cử động một ngón tay cũng đủ để khống chế cô ta, cần gì phải dốc hết sức liều mạng. Im lặng một lát, Hải Định tìm một dãy số rồi gửi tin nhắn. Tìm dịp nào đến căn phòng bí mật giam giữ cái thằng con hoang kia rồi giải quyết nó. Trong gia tộc Hải Nhân, người có thể uy hiếp được địa vị của Hải Định chính là Hải Cần với con riêng này, Hải Dương. Bọn họ mà chết, gia tộc Hải Nhân chỉ còn lại một mình anh ta. Anh ta không cần lo lắng có người đâm ở sau lưng mình nữa. Vì vậy Hải Định liên tiếp ra lệnh 2 lần nhắm giết bọn họ, diệt trừ vĩnh viễn mối hậu họa về sau. Ngày hôm sau, căn cứ trong phòng bệnh, Ân Doãn Duy hôn mê dần dần tỉnh lại. Sắc mặt anh ta vô cùng tái nhợt, toát lên vẻ yếu ớt bệnh tật. Ân Doãn Duy chẳng hề đổ máu, cơ thể cũng không có vết thương chết ở trên người, thoạt nhìn anh ta không khác gì như mạng sống, sắp đến đường cùng. Ngơ ngác sững sờ một lát, ý thức dần dần hồi phục, Ân Doãn Duy từ từ nghiêng đầu sang bên cạnh giường, nhìn thấy một người con gái nằm bò ra đó, anh ta hơi bất ngờ. Nắng sớm chiếu vào khuôn mặt mệt mỏi của đối phương, đôi mày xinh xắn nhíu chặt, đặc biệt chói mắt dưới ánh mặt trời. Ân Doãn Duy vươn tay sờ vào trán cô ta, định bụng vuốt phẳng những nếp nhăn ở trên trán. Nhưng vừa mới chạm vào, họa ảnh đã ngủ không sâu nên lập tức tỉnh lại, từ từ mở 2 mắt ra. 4 mắt nhìn nhau, Ân Doãn Duy xấu hổ nhìn sang nơi khác, cất giọng khàn khàn. Em dậy là được rồi, không cần tôi lay em nữa. Họa ảnh vội nắm lấy bàn tay của đối phương chưa kịp rút về, cười tủm tỉm. Quả nhiên đi theo Dương Tâm mới có thể chạm vào anh. Bây giờ anh cảm thấy sao? Có chốt nào khó chịu không? Anh có cần gì không? Ân Doãn Duy né tránh 2 lần, nhưng không có kết quả, dứt khoát không ép mình nữa, cất giọng khàn khàn. Vẫn ổn, không gặp tác dụng phụ, tạm thời không chết được. Họa ảnh đập lấy mu bàn tay của anh ta. Không được nhắc đến từ chết ở trước mặt em. Anh có nghe thấy không? Ân Doãn Duy trợn tròn mắt. Người chết là tôi chứ đâu phải là em. Em kích động để làm gì? Nhưng mạng của anh quan trọng hơn tôi. Hòa ảnh thốt lên. Bầu không khí bỗng chốc trở nên đặc sệt, dinh dính. Hòa Ảnh giữ chặt lấy tay của Ân Doãn Duy, cất lời than thở. Em điều theo sau lưng anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh còn không hiểu lòng em sao? Ân Doãn Duy, em biết là anh thầm mến Dương Tâm, nhưng anh dám đảm bảo đó là tình yêu không? Nếu là tình yêu, lẽ ra anh nên nghĩ cách giành về mới đúng, nhưng thực tế anh không hề làm vậy. Chẳng những không giành, anh lại còn chúc phúc Dương Tâm với Lục Gia Bách, đây vốn không phải là tình yêu nam nữ, anh hiểu chứ? Thế mà Ân Doãn Duy không phản bác được, bấy giờ cửa phòng bị đẩy ra, Dương Tâm từ bên ngoài bước vào. Ân Doãn Duy thấy vậy, bèn vội vàng tránh né Hòa Ảnh. Nhìn bàn tay trống không của mình, ánh mắt Hòa Ảnh thoáng hiện lên một nét ảm đạm. Anh ấy sợ Dương Tâm hiểu lầm nên mới rút tay nhanh như vậy sao? Những câu mình vừa mới nói đều là lừa dối mình ư? Ân Doãn Duy thật sự nảy sinh tình yêu nam nữ với Dương Tâm sao? Anh tỉnh rồi sao? Dương Tâm hỏi. Có chút nào khó chịu không? Ân Doãn Duy cự quậy ngồi dậy, cười nói. Vẫn ổn, không có chút nào khó chịu cả, chắc là chất độc chưa phát tác. Dương Tâm thong thả bước đến bên cạnh giường hỏi thử. Anh có cảm nhận được chất độc ở trong người mình do những loại độc nào phối hợp hay không? Ân Doãn Duy gật đầu. Biết chứ, tất cả đều độc ở trong kinh vương, vậy thì tôi rất quen thuộc. Dương Tâm vui vẻ, cô chưa kịp nói, liệt kê tất cả các thành phần của chất độc. Ân Doãn Duy đã nói tiếp, Bạch Khải bỏ thêm một số loại độc không thể nào nhận biết được. Nét mặt Dương Tâm trùng xuống, ngay cả Hòa Ảnh cũng biết biến sắc. Hai người đều là thành thạo cách luyện độc, hiểu rõ rằng cần có phương pháp bào chế chất độc hoàn chỉnh mới có thể giải được, từ đó mới có thể tìm được nguyên liệu tương khắc để làm thuốc dẫn. Hễ sai thành phần nào, thứ họ bào chế ra sẽ không giống với thuốc giải nữa mà là bùa đòi mạng. Ân Doãn Duy thấy hai người phụ nữ tái mặt, anh ta không khỏi bật cười. Chết thôi mà, đâu có gì đáng ngại. Hai người đừng có làm bộ mặt quan công nữa có được không? Làm cho tôi sợ đến nỗi muốn trôi xuống suối vàng này. Dương Tâm hung dữ trợn mắt nhìn Ân Doãn Duy, sau đó xoay người bỏ ra bên ngoài. Tôi gọi điện nói chuyện với Bạch Khải để xem anh ta muốn gì. Nếu nằm trong phạm vi chịu được, trước hết tôi đồng ý với anh ta, cứu anh xong rồi lại tính tiếp. Ân Doãn Duy lập tức vươn tay kéo cô, kết quả kéo hụt, anh ta vội vã nói, đừng tìm nó, dù chết tôi sẽ không cần cái thằng chó đấy bố thí. Dương Tâm đột ngột dừng bước, lúc ngoảnh đầu lại, ánh mắt cô trở nên rét lạnh. Vậy ý anh là tôi phải trơ mắt nhìn anh chết dần, từ nay về sau gánh ở trên lưng một mạng người, cả đời tự trách sao? Tôi không có ý đó. Không có thì cứ ở yên nghỉ ngơi cho lành bệnh, đừng có để ý đến những chuyện khác, tôi sẽ xử lý. Hòa Ảnh chậm chậm cúi đầu, muốn Bạch Khải giao thuốc giải hoặc là phương pháp bào chế chất độc, nào có cách đơn giản như vậy. Trực giác nói cho Hòa Ảnh biết, con chó dữ kia đang nhắm vào mình. Nếu cô ta không chịu thỏa hiệp, cho dù Dương Tâm kể giao vào cổ Bạch Khải, anh ta cũng không đời nào giao họ cho thứ cần tìm. Dương Tâm vừa ra khỏi phòng bệnh, lập tức đến phòng làm việc. Cô đẩy cửa ra nhìn thấy Lục Gia Bách cầm lấy di động, dựa sát vào cửa sổ. Hình như anh ta vừa mới nghe máy xong, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh gọi điện cho Bạch Khải sao? Tổng giám đốc Bá Đạo ừ nhỉ. Anh ta vẫn chưa biết chuyện này. Lúc anh nói chuyện với Bạch Khải, rõ ràng anh ta khá ngạc nhiên. Tuy nhiên sau đó Bạch Khải lập tức mừng như điên. Đúng như chúng ta đã đoán, anh ta đặc biệt chuẩn bị loại độc này cho Ân Doãn Duy. Vậy anh ta có nói muốn chúng ta lấy gì để đổi thuốc hay không? Tổng giám đốc Bá Đạo lắc đầu. Bạch Khải nói những gì anh ta cần, chúng ta không thể cho nổi. Anh ta sẽ liên lạc với người có khả năng đó. Dương Tâm hung dữ mắng vài câu. Tốt nhất thằng chó đấy đừng rơi vào trong tay em, bằng không em sẽ cho nó chết không toàn thây. Gia tộc Hải Nhân, trong phòng làm việc, cận vệ nói với Hải Định. Gia chủ, tôi đã gài bẫy xong. Mấy ngày qua Hải cần một mực tìm kiếm Hải Dương, chắc là muốn cứu cậu ta để đấu với anh. Tôi đã nhờ người tiết lộ nơi ẩn náu của Hải Dương, chờ cô ta đến đó chúng ta ném một quả bom nổ chết cả lũ là xong. Hải Định nhẹ gõ mặt bàn, khóe môi hơi nhếch lên nụ cười ác độc. Cô nhóc thối đó đã đến mức này rồi mà cô ta còn không chịu hết hy vọng. Hừ, muốn lật đổ anh ta, cướp hết quyền lực ở trong tay anh ta về lần nữa sao? Không có cửa đâu. Lúc trước khi Trần Cát Phượng cầm lấy tập tài liệu bí mật đó đến uy hiếp anh ta chưa từng thỏa hiệp, một lòng muốn kéo cả gia tộc cùng chết chung với bà ta. Bây giờ anh ta cũng sẽ không nhường nửa bước. Nếu bọn họ thật sự có tâm tư khác, anh ta sẽ hủy diệt cả gia tộc luôn. Dẫu sao nếu anh ta không dễ chịu, bọn họ cũng đừng mong yên ổn. Thứ anh ta không có được thì thả hủy nó đi, chứ không để cho kẻ khác chiếm lời. Rất tốt, cách này phù hợp với suy nghĩ của tôi. Không hổ là theo tôi lâu như vậy, có thể đoán ra được suy nghĩ của tôi. Qua một thời gian nữa tôi sẽ điều bạt cậu lên làm nhân viên chủ quản của gia tộc, giao tất cả việc vặt ở trong gia tộc cho cậu xử lý. Ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi sẽ đảm bảo vinh hoa phú quý, đứng ở trên kẻ người khác cả đời này cho cậu. Vệ sĩ thân cận vui mừng trong lòng, vội vàng gật đầu nói, vậy bây giờ tôi đi sắp xếp, đợi khi tất cả chuẩn bị xong xuôi rồi thì tôi lại báo cáo với ngài. Ừ, đi đi, nhớ làm gì cũng phải sạch sẽ một chút, đừng để cho lão già trong phòng lớn nhìn ra manh mối gì, nếu phải giết thì giết cho triệt để, đừng để lộ ra nhược điểm gì, càng không để cho cô ta trở từ cõi chết trở về, quay lại gia tộc làm ông đây chán ghét. Vâng. Sau khi đưa mắt nhìn vệ sĩ thân cận rời đi, Hai Định chậm rãi đứng dậy, bước đến trước cửa sổ sát đất, nhìn thấy kiến trúc của nhà này. Trong mắt anh ta lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ngay cả bố ruột của mình anh ta cũng dám đuổi đi giam lòng. Trên thế giới này còn chuyện gì mà anh ta không làm được nữa chứ? Anh em tổn hại lẫn nhau, gà nhà bôi mặt đá nhau, đối với anh ta mà nói cũng chỉ là một chuyện nhấc một ngón tay mà thôi. Không phải chết hai người sao? Trong mắt của anh ta, mà người chỉ như là con sâu con kiến, phàm là người cản đường thì anh ta sẽ quét sạch. Thẩm Thanh Vi bị mấy thế lực cùng để mắt tới, lấy sức một mình để tránh đuổi bắt, có thể nói là từng bước đi vô cùng khó khăn. Tròn một ngày một đêm, cô ta có hơi không chống đỡ nổi nữa, bởi vì cô ta có thể cảm nhận được rõ ràng phạm vi hoạt động của mình đang bị thu hẹp lại từng chút một. Dù cô ta có thể lấy chất độc cơ thể để đối phó với đám người đuổi bắt đó, nhưng sức lực vẫn có hạn. Một khi thể lực cô ta bị tiêu hao, thì đến cuối cùng cô ta chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Dù là bây giờ cô ta không sợ chết, có lẽ đối với cô ta mà nói cái chết là sự giải thoát lớn nhất, nhưng cô ta không cam lòng. Cô ta không thể trơ mắt nhìn Dương Tâm và Lục Gia Bách như hình với bóng được. Dù có chết, cô ta cũng phải kéo theo Dương Tâm chôn cùng. Cô ta không có được hạnh phúc thì người phụ nữ đó cũng đừng hòng có được hạnh phúc. Thế nên trước khi chết, cô ta nhất định phải tạo ra một cơ hội kéo người phụ nữ đó chết cùng. Chiều tối, trong phòng thí nghiệm ở căn cứ, Dương Tâm đang đứng điều chế thuốc dài. Lúc này điện thoại trên kệ đồ reo lên. Lấy xuống nhìn thì thấy một tin nhắn từ số điện thoại bị mã hóa. Dương Tâm, muốn lấy tài liệu bí mật ở trong tay tôi không? Nếu muốn thì 7 giờ tối mai gặp nhau ở làng du lịch Tây Sơn. Nếu cô không muốn thì đến lúc đó tôi sẽ công khai tài liệu này, đợi gia tộc Hải Nhân bị hủy diệt đi. Dương Tâm nhìn nội dung tin nhắn, khóe môi hơi nhếch lên nở ra nụ cười giễu cợt. Bây giờ đám Bạch Khải, Hải Định đều đang lùng bắt Thẩm Anh Vi. Cô ta đây là không chống đỡ nổi nữa nên mới gấp gáp muốn kéo cô cùng cá chết lưới rách. Đường đường là con nuôi của nhà họ Thẩm, từng là người đẹp nổi tiếng quốc tế, vốn có một tương lai sáng lạng mà giờ lại vì sự hư vinh và nghi ngờ nực cười mà khiến cho bản thân sống như một con chó. Đáng buồn, đáng tiếc. Được, vậy 7 giờ tối mai gặp mặt, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến chỗ hiện đúng giờ. Vừa đặt điện thoại xuống, Lục Gia Bách và Thẩm Thành đã bước từ bên ngoài vào. Lục Gia Bách thấy sắc mặt vợ mình u ám, nhíu mày, hơi lộ ra vẻ hung ác. Mà màn hình điện thoại còn sáng, không khỏi tò mò. Sao thế? Ai lại chọc giận em sao? Dương Tâm không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thành. Anh, Thẩm Thành Vi hiện em 7 giờ tối mai ở làng du lịch Tây Sơn. Mục đích cô ta hiện em ra bên ngoài chắc chắn là anh cũng đã đoán được. Tiếp theo chúng ta nên bàn để cho anh đi hay là để cho em đi. Anh đi. Thẩm Thành không nghĩ ngợi gì nói thẳng. Thẩm Thanh Vi là nghiệp chướng của nhà họ Thẩm đuôi, bây giờ cô ta đã bị hận thù che mờ mắt, sống trên đời này chỉ càng làm nhiều người bị tổn thương hơn. Bây giờ anh là chủ của nhà họ Thẩm, có trách nhiệm đi xử lý cô ta, trừ bỏ một mối họa lớn cho xã hội. Nếu em đi đến chỗ hẹn, không còn cách nào bảo vệ được an toàn, rất có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Nhưng anh thì không giống, ít nhiều gì cô ta và anh cũng là có tình anh em, sẽ không hạ thủ sát đâu, thế nên anh đi chuyến này là hợp lý nhất. Ánh mắt Dương Tâm dần trở nên phức tạp, nghĩ đến tài liệu bí mật ở trong tay Thẩm Thanh Vi, cô ta cảm thấy khó khăn thay cho anh trai. Anh phải nghĩ cho kỹ, nếu anh đến chỗ hẹn thì rất có khả năng sẽ chọc giận Thẩm Thanh Vi, đến lúc đó cô ta sẽ công khai tài liệu bí mật ra, gia tộc Hải Nhân sẽ trở thành mục tiêu công kích cuối cùng sụp đổ hoàn toàn, mà rất có thể là vì tan cửa nát nhà mà giữa Hải Cần và anh sinh ra khoảng cách, lùi một vạn bước mà nói, nếu cuối cùng Thẩm Thanh Vi hoàn toàn tỉnh ngộ, đưa tài liệu đó cho anh, lúc đó anh có thể chọn thế nào, hủy đi hay là công khai? Nếu hủy đi thì gia tộc Hải Nhân sẽ được bảo vệ, thế mà Hải Cần và anh cũng sẽ không có khả năng, vì cô ta sẽ bị gia tộc đẩy lên làm gia chủ. Nếu công khai thì gia tộc Hải Nhân sẽ bị hủy diệt như thường, cô ta sẽ hận anh. Thẩm Thành xoa đầu cô cười khẽ nói, anh biết một khi anh chen chân vào thì sẽ khiến cho hoàn cảnh của mình trở nên tiến thoái lưỡng nan. Nhưng lần này chỉ có anh mới có thể đến chỗ hiện, bởi vì anh không thể để cho em mạo hiểm được. Thẩm Thanh Vi đã điên rồi, ai biết được cô ta sẽ dùng cách gì đối phó với em. Anh có thể dập tắt tất cả các nhân tố không có lợi với em. Anh không thể để cho em rơi vào cảnh nguy hiểm. Trong lòng Dương Tâm như có dòng nước ấm chảy qua. Cô biết Thẩm Thành yêu thương cô. Từ lúc bắt đầu nhận anh em, người đàn ông này vẫn luôn che chở cho cô như báu vật trong tay. Nhưng cùng lúc anh yêu thương cô cũng yêu thương anh ấy chứ, cũng sẽ lo lắng cho tình cảnh của anh ấy. Cô không muốn anh ấy bị kẹt ở giữa, cuối cùng sinh ra khoảng cách với Hải Cần, hai bên như người xa lạ. Anh, tính tình Hải Cần rất cố chấp, nếu anh muốn cô ấy thì không thể bị cuốn vào... Thẩm Thành biết cô ấy muốn nói gì, nhưng ý của anh đã quyết, không có gì có thể là bàn bạc, an ủi được, thế nên trực tiếp xua tay cắt đứt lời của cô. Anh trai như bố, lời của anh, em nghe là được rồi. Nói rồi anh ta nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách. Nếu không muốn để cho con bé rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nữa, thì trông con bé cho tốt, tôi đến chỗ hẹn tối ngày mai. Lục Gia Bách, nếu cậu còn để cho con bé quậy nữa, thả cho con bé đến chỗ hẹn, thì cậu đừng mong cưới được nàng dâu này nữa. Lục Gia Bách có hơi đau đầu bóp chán, tính tình em gái của anh thế nào, trong lòng anh không biết sao, nếu cô ấy dùng sức thật thì tôi có thể từ chối sao? Thẩm Thành lạnh lùng hừ một tiếng quay người bước ra phía cửa, vừa đi vừa bổ sung. Tôi làm chủ cuộc hôn nhân của con bé, tốt nhất, mấy người đừng có chọc tức tôi, nếu không cuộc hôn nhân này sẽ hết hiệu lực. Các bạn vừa nghe xong tập số 188 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.